Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235. 235, đối với tu luyện giả mà nói, trời sinh khí mạch thuộc tính quyết định bọn họ đường, tỉ như muốn trở thành luyện đan sư, tốt nhất là mộc thuộc tính khí mạch, muốn trở thành một cái luyện khí sư, tốt nhất có hỏa thuộc tính khí mạch, mà có được mộc thuộc tính khí mạch cùng hỏa thuộc tính khí mạch. Không nhất định phải học này hai loại, còn có thể lựa chọn khác. Mọi người đều biết, muốn thành làm một cái đủ tư cách luyện khí sư, đầu tiên muốn có hỏa thuộc tính khí mạch, có thể linh hoạt vận dụng linh hỏa. Sở Trước không có lửa thuộc tính khí mạch, nhất định nàng ở luyện khí sư con đường này đi không xa. Cho nên nàng rất có tự mình hiểu lấy, chỉ đi theo Nhậm Diêu học tập đơn giản luyện khí thuật. Sở Trước học tập năng lực phi thường cường, có thể nói là một điểm liền thấu, liền tính không ra, nàng âm thầm suy nghĩ hạ, rất nhanh cũng có thể thông hiểu đạo lý. Đương nhiên, cũng bởi vì hiện tại học này đó tương đối sơ cấp nguyên nhân, cũng không làm gì nan. Nhậm Diêu phát hiện này tạm thời đi theo nàng học luyện khí thuật đồ đệ, lĩnh ngộ năng lực phi thường cường, chỉ tiếc không là hỏa thuộc tính khí mạch tu luyện giả. Nhưng trong lòng nàng có chút tiếc nuối, Nhậm Diêu bình thường bề bộn nhiều việc, trừ bỏ nghiên cứu bản thân thích gì đó ngoại, còn muốn phụ trách chân hỏa cung phát hạ nhiệm vụ, điều này làm cho nàng cũng không thích dạy đồ đệ. Xem ở Sở Trước đưa tặng lễ vật thượng, Nhậm Diêu đáp ứng Sở Trước, giáo nàng một tháng thời gian, một tháng thời gian không tính quá dài, Nhậm Diêu vẫn là có thể nhận. Nguyên bản chính là xem ở lễ vật cùng yêu mi trên mặt mũi giáo của nàng. Phát hiện Sở Trước lực lĩnh ngộ rất mạnh sau, nhưng là hơn chút thật tình, giáo cũng càng chăm chú. Sở Trước ở Nhậm Diêu luyện khí thất nhất đãi chính là hơn một nửa cái nguyệt. Này hơn một nửa cái nguyệt học tập, làm cho nàng thu lợi không phải là ít, không khỏi nghĩ, nếu lúc trước ở Tẩy Kiếm Tông, nàng trước cùng Nhậm Diêu học tập luyện khí thuật lại đúc bản mạng linh khí. Phỏng chừng chú tạo ra toái tinh kiếm cùng toái tinh ô phẩm giai hẳn là có thể lại cất cao nhất giai. Thật sự là đáng tiếc, tuy rằng trong lòng đáng tiếc, Sở Trước vẫn là học được thập phần nghiêm cần. Hơn nữa học tập phương hướng dần dần không câu nệ cho đúc vũ khí phương diện này. Nhậm Diêu tất nhiên là có điều phát hiện, nhưng nàng không hỏi, vẫn là dốc lòng dạy, để không làm thất vọng Sở Trước đưa tặng này học nghệ lễ. Này nhất bận rộn, thời gian liền qua thật nhanh, nếu vội đứng lên khi, Sở Trước rõ ràng trực tiếp đãi ở luyện khí trong phòng. Vài ngày đều không quay về. Cho đến khi Bích Tầm Châu đi lại đưa cơm sau, mới nhớ tới mấy ngày không nghỉ ngơi, sau đó ngoan ngoãn theo hắn trở về nghỉ ngơi. Bất quá mỗi lần đi ra ngoài, Sở Trước đều có thể nhìn đến ở luyện khí bên ngoài bồi hồi yêu sửa. Mỗi lần xem bọn hắn ánh mắt đều là hung tợn, giống đang nhìn gian phu, lại xen lẫn các loại hâm mộ ghen tị. Sở Trước phi thường bình tĩnh, ở một lần chủy luyện toái tinh thạch phôi khi, Sở Trước cùng Nhậm Diêu nhấc lên hạ ngoài cửa bồi hồi yêu sửa. Nhậm Diêu nghe xong, tùy ý nói, không cần để ý hắn, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, không rảnh cùng hắn nói mò. Sở Trước không ngoài ý muốn này đáp án. Hỏi, hắn tựa hồ muốn vào tới tìm ngươi, ngươi muốn hay không cho hắn đi vào một chuyến? Nhậm Diêu nhíu mày, không làm gì vui vẻ nói, hay là thôi đi. Hắn mỗi lần tiến của ta luyện khí thất, đều sẽ phá hư ta gì đó. Muốn liếc mắt một cái không sai theo dõi hắn. Thật phiền đâu, Sở Trước nghe đến đó, lại xác định Nhậm Diêu cùng Nhạc Tu trong đó quan hệ. Nhậm Diêu đối Nhạc Tu cũng đều không phải hoàn toàn vô tình. Chính là Nhạc Tu quả yêu làm phá hư. Dần dà, Nhậm Diêu liền không thích hắn tiến bản thân luyện khí thất. Cố tình đại đa số thời điểm, Nhậm Diêu đều thích trạch ở luyện khí trong phòng, Nhạc Tu nghĩ đến thấy nàng, liền đổ không được nhân, chỉ có thể ở luyện khí bên ngoài mặt bồi hồi. Nghĩ đến đời trước, Nhạc Tu vì cứu Nhậm Diêu ngã xuống, Nhậm Diêu cuối cùng vẫn là chết ở ma quật chung, Sở Trước nhịn không được thở dài. Hy vọng đời này, bọn họ đều hảo hảo, mắt thấy một tháng chi kỳ sắp tới, Sở Trước tuy rằng đem muốn học đều học được không sai biệt lắm. Trong lòng vẫn có chút đáng tiếc, tuy rằng nàng không là hỏa thuộc tính tu luyện giả, nhưng tiếp xúc đến luyện khí thuật sau, sẽ phát hiện nó mị lực chỗ. Đặc biệt ở lặp lại rèn luyện tài liệu khi, có thể rèn luyện linh lực vận dụng, làm cho nàng cảm nhận được một loại khác tu luyện phương thức. Ở một tháng chi kỳ đã đến cuối cùng vài ngày, Sở Trước mang theo A Chiếu đến Nhậm Diêu luyện khí thất khi. Chỉ thấy luôn luôn tại ngoài cửa bồi hồi nhạc tu bị cho phép vào được. Nhạc tu thoạt nhìn phi thường cao hứng, mặt mày đều là ý cười. Liên phát hiện Sở Trước tiến vào khi đều lười lại trưng nàng. Diêu Diêu, nghe nói Bạch Thạch Sào Hạ có một thánh đế cảnh vô cùng động phủ. Gần nhất rất nhiều người đều đi Bạch Thạch Sào tìm kiếm kia động phủ. Chúng ta muốn hay không cũng đi. Thánh đế cảnh vô cùng lưu lại động phủ. Bên trong thứ tốt nhất định rất nhiều. Nói không chừng còn có luyện khí tài liệu đâu, Nhạc Tu nói. Sở Trước bước chân một chút, ngẩng đầu nhìn hướng Nhạc Tu. Nhạc Tu chỉ nhìn chằm chằm Nhậm Diêu. Đối nàng điều cũng không điều liếc mắt một cái. A Chiếu lắc lắc đuôi. Sau đó bò lên Sở Trước cổ. Có chút bất mãn. Kia xuẩn tiểu tử có cái gì đẹp mắt. Nhậm Diêu một mặt kinh ngạc. Bạch Thạch Sào, kia không là một cái yêu trùng hoạt động nơi sao? Tin tức có thể hay không dựa vào? Thật tin cậy, đi thôi, Nhạc Tu vỗ bộ ngực cam đoan. Nghe nói đã có nhân ở nơi đó phát hiện một loại ngũ linh điệp yêu trùng lưu lại kiền. Đây chính là tốt nhất tài liệu, có thể sử dụng đến thực hiện y. Phòng ngự tính phi thường tốt, ta đi làm điểm làm cho ngươi kiện áo cà sa đi. Về sau liền không cần lo lắng luyện khí khi quần áo bị linh hỏa thiêu rớt. Nhậm Diêu không hé răng, mà là ở suy xét cái gì. Nhạc Tu cũng không cấp, cười khanh khách xem, sẽ chờ nàng cấp cái lời chắc chắn. Sau đó cùng nàng cùng đi Bạch Thạch Sào bên kia thăm dò. Lúc này, Sở Trước mở miệng nói, cho tới bây giờ không nghe nói qua Bạch Thạch Sào có ngũ linh điệp. Có phải hay không là truyền nhầm tin tức? Nhạc Tu quay đầu xem nàng, trên mặt hơn vài phần vẻ giận dữ, lạnh lùng thốt, ý của ngươi là ta gạt ngươi. Làm sao có thể, này tin tức hiện tại rất nhiều người đều biết đến, nếu như ngươi là không tin, liền đến chân hỏa trong thành hỏi một chút. Sở Trước ân một tiếng, không nói lời gì nữa. Nhạc Tu thấy thế, cho rằng nàng vô lực phản bác, nhất thời đắc ý, tiếp tục quấn quýt lấy Nhậm Diêu. Muốn cho nàng đáp ứng cùng hắn một chỗ đi Bạch Thạch Sào. Nhậm Diêu nghe được có chút tâm động, làm một cái luyện khí sư, đối này luyện khí tài liệu trời sinh vô pháp cự tuyệt. Liên tính dùng không đến, cũng có thể thu giấu đi. Nàng nghĩ nghĩ, nói, nhưng là, ta còn có vài món linh khí không luyện chế hảo đâu. Đây là mặt trên muốn gì đó, vậy chờ ngươi hoàn thành lại cùng đi, Nhạc Tu giải quyết dứt khoát. Gặp Nhậm Diêu đáp ứng sau, Nhạc Tu cả người đô khoái hoạt đứng lên, vây quanh ở bên người nàng đổi tới đổi lui. Nhậm Diêu nghĩ hắn vừa mang đến một cái tin tức tốt, cũng không thể dùng quá đã đem hắn nổ ra đi, vì thế nhịn xuống, chính là, chờ Nhạc Tu bắt đầu động thủ động cước. Nhậm Diêu đang ở tinh luyện một khối luyện khí tài liệu bị hủy điệu sau, rốt cục lạnh mặt đưa hắn nổ ra đi. Sở Trước nhất thời minh bạch Nhậm Diêu vì sao không nhường Nhạc Tu tiến của nàng luyện khí thất. Trạng vạng, Sở Trước rời đi Nhậm Diêu luyện khí thất, trở lại thuê tòa nhà. Trong nhà, Hỏa Lân lười biếng ngồi ở một hành lang hạ ăn cái gì. Bên cạnh nằm úp sấp một cái cùng nàng cùng nhau ăn cái gì tiểu rùa. Này nhất xà nhất quy ở chung thập phần hài hòa, gần nhất mấy ngày này, Sở Trước vội vàng học luyện khí. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng luyện đan, Bích Tầm Châu vội vàng đi tìm hiểu tin tức, chỉ có Hỏa Lân cùng tiểu rùa tối nhàn, này nhất xà nhất quy liền thấu ở cùng nhau, mỗi ngày đều chạy ra ngoài, đem toàn bộ chân hỏa thành phố lớn ngõ nhỏ đều ăn một lần đi qua. Nghiễm nhiên chính là hai cái ăn hóa, bất chi bất giác, Hỏa Lân đã trở thành một cái tiêu chuẩn ăn hóa, không chỉ có như thế. Hỏa Lân mỗi lần mang theo tiểu rùa xuất môn, ở trên đường dạo dạo, sẽ hấp dẫn một đám nhiệt tình không bị cản trở yêu nữ hoặc nữ tu lại gần. Hỏa Lân rất nhanh sẽ cùng các nàng giao thượng bằng hữu. Tiếp theo yêu nữ nhóm sẽ nhiệt tình xin nàng ăn cái gì? Mỗi ngày trở về lúc, này nhất xà nhất quy ăn bụng tròn xoe, linh thạch lại không tốn bao nhiêu. Thoạt nhìn giống như là ăn nhuyễn cơ mà ni, đáng tiếc Hỏa Lân không nghĩ như vậy. Nàng cảm thấy bản thân cùng những nữ tu đó là đứng đắn bằng hữu. Bằng hữu muốn xin nàng ăn cái gì, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vẫn là câu nói kia, nàng một cái thư xà, là muốn tìm giống được hoặc nam nhân sinh đàn. Làm sao có thể cùng này nữ yêu nhóm có cái gì? Nhìn thấy Sở Trước trở về, nhất xà nhất quy lập tức chào hỏi. À, chủ nhân cùng lão đại đã về rồi. Mau tới đây ăn cái gì? Đây là ăn ngon kéo trà. Chủ nhân, lão đại, ăn viên, Huyền Nguyên huy móng vuốt. Trước mặt xuất hiện một chén canh xuông viên. Sở Trước cười đi lại, sờ sờ tiểu rùa trên người quần áo. Bưng lên viên huy một viên cấp A chiếu. Bản thân lại ăn một viên. Này một người nhất yêu trong lúc đó có chút hài hòa. Nhìn xem Hỏa Lân có chút sững sờ. Chờ Sở Trước ăn xong một chén viên khi, Bích Tầm Châu cũng đã trở lại. Tầm Châu ca, đi lại tọa, Sở Trước vẫy tay nói. Bích Tầm Châu tọa đi lại, tiếp nhận Hỏa Lân đưa qua kéo trà uống một ngụm, thần sắc nhàn nhạt. Tầm Châu ca, Bạch Thạch Sao sự tình nghe nói sao? Sở Trước hỏi, Bích Tầm Châu còn chưa trả lời. Hỏa Lân đã hưng chí bừng bừng mở miệng. Việc này ta biết. Hôm nay còn có người mời ta cùng đi Bạch Thạch Sao đâu. Bất quá ta nói muốn trở về tìm các ngươi thương lượng một chút, Huyền Nguyên phụ họa nói. Một đám tỷ tỷ muốn tìm Hỏa Lân tỷ cùng đi. Bích Tầm Châu nghe nói như thế, mày giật giật, nói, nửa tháng trước, chợt nghe nói trắng ra Thạch Sao tin tức, nghe nói Bạch Thạch Sao vốn là yêu trùng sao huyệt, bất quá gần nhất lại nghe nói. Nơi này là một cái thánh đế cảnh vô cùng lưu lại động phủ nhập khẩu. Kia động trong phủ có rất nhiều hy hữu yêu trùng, bên trong tài nguyên rất nhiều người đều bôn nó đi, lão nhị, ngươi cảm thấy này tin tức có đáng tin? Hỏa Lân hỏi, nếu tin cậy, chúng ta cũng đi nhìn nhìn, Sở Trước yên tĩnh nghe. Cũng không lên tiếng, nàng vuốt trong tay chén trà, suy tư về này Bạch Thạch Sao chuyện. Bạch Thạch Sao chung quả thật có một thánh đế cảnh vô cùng lưu lại động phủ. Nhưng động này phủ chủ nhân đều không phải là nhân sửa hoặc yêu sửa. Mà là một cái thánh đế cảnh ma nhân. Ma nhân lưu lại động phủ. Tự nhiên có một có thể hố sát 10 vạn tu luyện giả ma quật. Đời trước, Bạch Thạch Sao chung có thánh đế cảnh vô cùng lưu lại động phủ một chuyện là mười mấy năm sau tài. Năng truyền ra đến. Hiện tại lại trước tiên mười mấy năm, đừng không phải là bởi vì lần này hỏa hạc sơn hành. Không chỉ có Thu Thiếu Nhai trước tiên đã chết, còn đã chết ba cái nhân hoàng cảnh ma nhân, khiến cho ma nhân bên kia có biến sổ. Sở Trước cảm thấy tự bản thân phỏng đoán 10 có bát cửu là đối. Thu Thiếu Nhai vừa chết, không có hắn làm người trung gian cùng ma nhân liên hệ. Hơn nữa ma nhân lần này ở Hỏa Hạc Sơn tổn thất ba cái nhân hoàng cảnh. Định sẽ cho rằng nhân sửa bên này ra chuyện gì, nơi nào còn có thể tọa được, như là bọn hắn trước tiên kế hoạch hố giết người sửa cùng yêu sửa. Cũng nói được đi qua, chủ nhân, làm sao ngươi xem, chúng ta cũng phải đi sao? Sở Trước hoàn hồn, nghe được Bích Tầm Châu lời nói. Nói, trước nhìn xem tình huống bãi. Muốn đi cũng không nóng lòng nhất thời. Đúng rồi, bắc bên kia ma nhân có động tĩnh gì? Bích Tầm Châu liếc nhìn nàng một cái. Chậm gì gì nói, thời gian ngắn ngủi, ta cũng không có thể tra được cái gì. Ít nhất mặt ngoài xem ra, là cực kỳ yên tĩnh. Bất quá nghe nói bắc cùng chân hỏa cung sát vách vùng. Ma nhân hoạt động so bình thường càng sinh động, chân hỏa cung chỗ tây lĩnh cao cùng ma nhân chỗ. Bắc giáp giới, điều này cũng là chân hỏa cung tại đây thành lập nguyên nhân. Mục đích vì giám thị ma nhân hành tung, phàm là ma nhân có cái gì hành động, chân hỏa cung đều có thể ở trước tiên nhận được tin tức. Này đó ma nhân thật sự là chưa từ bỏ ý định. Ngày khác đi thu thập bọn họ một chút, Hỏa Lân xoa tay chuẩn bị đại can một hồi. nàng còn nhớ bản thân biến hóa khi ma nhân đánh lén hành vi. Tuyệt bức hội mang thù cả đời. Đối khác ma nhân đồng dạng không hào Kamani sở trước không khỏi cười nói. Ngươi nếu cảm thấy ở trong thành đợi đến nhàm chán, liền đi bãi, nhớ được đừng lãng quá xa cũng chưa về, có sở trước những lời này. Hỏa Lân nhớ kỹ, đem một bên yên lặng cắn viên tiểu rùa ôm đi lại. Hắc hắc cười nói, đến lúc đó ta mang Huyền Nguyên cùng đi, Huyền Nguyên công kích rất sắc bén nha, đặc biệt đối phó nam tu khi, kia hạ ba đường tuyệt sát, quả thực nhất tuyệt, chủ nhân, ngươi giáo thật tốt, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, không là ta giáo, Hỏa Lân kẹp, chẳng lẽ là lão nhị giáo, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, cũng không phải ta giáo kia, Hỏa Lân nhìn về phía bình tĩnh hoa ở sở trước trong lòng trang. Ngoan tiểu yêu thú, không dám hỏi lại, không cần nghĩ cũng biết là ai giáo. Trừ bỏ vị này thích làm sự lão đại ngoại, không lên người thứ hai tuyển. Bạch Thạch sao việc này? Sở trước nhường Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân riêng chú ý. Để tránh lỡ mất cái gì tin tức, đặc biệt bọn họ bây giờ còn ở Xích Vân Tinh Đại Lục. Cũng không muốn nhường ma nhân đem Xích Vân Tinh Đại Lục đều chiếm ân y nói xong này đó. Sở trước tính toán đi hảo hảo mà nghỉ ngơi, ngày mai lại đi Nhậm Diêu nơi đó học tập khi, đột nhiên chợt nghe đến Hỏa Lân nói, lão nhị, quần áo của ta làm tốt không có, chủ nhân, ngươi đừng vội đi, giúp ta nhìn xem quần áo được không được. Simonser, sở trước nâng lên mông lại chậm rãi ngồi chờ. Lại đến, nhìn về phía Bích Tầm Châu, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu ấn ấn cái chán. Nói, làm tốt, ta đi đưa cho ngươi. Hỏa Lân nghe xong, cao hứng không được, nhảy dựng lên, chạy tới cách vách phòng luyện đan, đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ kêu lên, thuận tiện cũng gọi tới Đồ Tứ Nương đám người. Ta đợi lát nữa muốn mặc lão nhị làm quần áo, nhất định phi thường có nữ nhân vị, các ngươi đều Simonser, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, chờ Hỏa Lân đi thử quần áo khi. Mới tư luyện đan thất xuất ra còn có chút đờ đẫn Mạc Sĩ Thiên Kỳ lau mặt. Có chút lo lắng nói. Nàng như vậy, nơi nào có thể có cái gì nữ nhân vị. Đợi lát nữa nếu lạt ánh mắt đến không đành lòng đổ mục làm sao bây giờ. Muốn hay không ăn ngay nói thật. Đồ Tứ Nương đám người nghe được trong lòng căng thẳng. Sắc mặt bụi bại, ăn ngay nói thật cái gì. Nhất định sẽ bị tấu tử đi. Sở trước uống một ngụm trà, nói, chúng ta phải tin tưởng Tầm Châu ca. Bích Tầm Châu một bộ đại khí nghiêm nghị bộ dáng tọa ở đàng kia, vì thế mọi người quyết định, vẫn là tin tưởng Tầm Châu ca đi. Một lát sau, Hỏa Lân mặc của nàng quần áo mới xuất ra, gặp ở đây nhân nhìn qua, hướng bọn họ sán nhiên cười, hỏi, đẹp mắt không, mọi người thấy xem, nhất trí vươn đại mỗ chỉ. Đẹp mắt vô cùng, ngoặc kép, hết chương.